Chiến thần bất bại, chương 2915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Long Ngao lúc này vẫn chưa đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương. Nếu thực sự làm căng thì chắc chắn không phải là đối thủ của Ngụy Nguyên Cát. Cho dù như vậy, trong lòng Long Ngao cũng chưa từng có chút sợ hãi. Nếu không phải Tần Vũ cân nhắc đến đại cục, ngăn Long Ngao lại thì lúc này, e rằng Long Ngao đã xong đời rồi. Mà điều này cần khiến Ngụy Nguyên Cát càng thêm coi thường những người trong võ đạo hiện tại. Những người này không có gan đối đầu với gã, vậy mà còn mơ làm rạng danh võ tông Hoa Quốc. Dù so sánh về tài năng, sức mạnh hay là lực chiến thì những người này đều không thể đấu lại nổi với những thế tử như bọn họ. Thân là thế tử của nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Cát càng có tư chất vượt trội. Dù sao thì phía sau gã là cả một thế gia võ đạo kế truyền hơn nghìn năm. Hơn nữa còn là gia tộc lớn được truyền lại từ thời đại Đường Trinh Quán. Nói đến thời đại Đường Trinh Quán, Ngụy Nguyên Cát càng thêm phần kiêu ngạo. Theo gã thấy, thời đại đó chính là thời kỳ đỉnh cao của Hoa Quốc. Còn đám võ tông Hoa Quốc hiện tại có tư cách gì để so sánh với gã? Đúng là một đám yếu như sen. Mặc dù dưới sự khuyên ngăn của Tần Vũ, Long Ngao đã nhẫn nhịn chuyện này, nhưng trong lòng anh ta vô cùng không phục. Đừng thấy anh ta mới chỉ đạt cảnh giới thiên thần 4 sao mà kinh thường. Bây giờ anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngụy Nguyên Cát đã là lão quái vật sống hơn 300 năm rồi. Nếu được cho cùng một thời gian, cộng thêm sự dạy bảo của Tiêu Chính Văn thì nói không chừng Long Ngao đã đột phá cao hơn cảnh giới nhân vương rồi. Đệ nhất thiên hạ gì đó chẳng qua là vì Tiêu Chính Văn không ở Hoa Quốc mà thôi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn trở lại thì Ngụy Nguyên Cát là cái thá gì? Thực ra, Long Ngao đã nhiều lần muốn tìm Ngụy Nguyên Cát để đòi lại công lý, nhưng đều bị Tần Vũ ngăn lại. Tần Vũ biết rõ rằng Điện Thần Long chỉ còn lại Tam Đại Long Tôn, cũng chính là trụ cột tương lai của Hoa Quốc. Cho dù là Long Ngao, Long Hình hay Long Nguyệt thì đều vô cùng quan trọng đối với Hoa Quốc. Đúng lúc này, hai chữ tội đồ đột nhiên lan truyền trong nước, lại nổ ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Vì vậy, chuyện Long Ngao chịu nhục, ăn một tát của Ngụy Nguyên Cát mới có thể phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Lũ kiến các người mà cũng dám dùng ánh mắt đó để nhìn tôi sao? Trong video, Ngụy Nguyên Cát chắp tay sau lưng, hất cằm, nói với giọng cực kỳ kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo đó quả thực vô cùng phách lối. Hừ, gã ta có gì giỏi giang chứ? Đánh Long Tôn của chúng tôi rồi còn kiêu ngạo như vậy. Chúng ta liều mạng với gã. Đúng vậy, lúc Long Tôn xả máu vì đất nước, gã đang ở đâu? Loại người này thật đáng chết. Gã có tư cách gì mà khinh thường Điện Thần Long chúng ta? Giết gã đi, lúc này. Sau kho xem đoạn video kia, có rất nhiều thành viên trong Điện Thần Long vô cùng tức giận. Cách chương.